Chương 537, băng tuyết quốc độ 3. Ta đương nhiên muốn đi ra ngoài. Hàm Hương cười cười, nhìn xem Tư Đồ U nói ra, cái kia băng tuyết vương hậu muốn tìm người thành thân, ta đây không phải cho các ngươi lo lắng sao? Dù sao mấy người các ngươi đều lớn lên đẹp mắt như vậy, bị coi trọng tỷ lệ là 100%. Nghe được Hàm Hương nói như vậy, ngự hồ mấy người khỏe miệng đều kéo ra, ngay cả luôn luôn đạm mạc Bắc Minh Dạ đều nghiêng đầu nhìn Hàm Hương một chút. Ý thức được mình nói sai, Hàm Hương lập tức ngậm miệng lại, kéo Trọng Nguyệt cánh tay không nói thêm gì nữa. Làm cho này bên trong chỉ riêng một hai nữ tính, Hàm Hương hiểu sâu cảm thấy, phải tùy thời cùng Trọng Nguyệt đứng tại một phe cánh ta cảm thấy Trọng Nguyệt nhìn xem bọn họ mấy cái nghiền ngẫm cười cười. Hàm Hương nói xác thực rất có đạo lý, không quản các ngươi ai được tuyển chọn, chúng ta đều còn bận việc hơn một trận. Như vậy đi. Cô Án nhíu nhíu mày lại, mở miệng nói ra, không bằng chúng ta thống nhất trang phục thành nữ nhân thế nào, cứ như vậy sẽ không sợ băng tuyết vương hậu sẽ coi trọng chúng ta. Ngươi tại sao không đi chết ngự hồ một cước thăm dò tại Cố Án trên mông đít, loại biện pháp này ngươi cu nở dê nghĩ ra. Mấy người bọn họ xem xét thân hình liền biết là nam nhân, còn trang phục thành nữ nhân, ngớ ngẩn chính là ngu ngốc. Vướt vướt bị ngự hồ thăm dò qua cái mông, Cố Án có chút bất đắc dĩ nói ra, ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi làm gì thật sự không nói trước ngự hồ bọn họ không nguyện ý trang phục thành nữ nhân, chính hắn cái thứ nhất không nguyện ý có được hay không, loại này trò đùa có thế loạn mở sao? Tư Đồ U lấy lại tinh thần nhìn xem Cố Án thở dài một cái. Hù chết hắn, hắn còn tưởng rằng muốn chơi thực. Cố Án không nói thêm gì nữa, mà là nhìn về phía Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt, ngươi có ý nghĩ gì sao? Trọng Nguyệt nghe vậy, cùng Hàm Hương liếc nhau, cùng nhau nói ra, chúng ta không ý tưởng gì. Đã cảm thấy ngươi mới vừa nói ý nghĩ kia không sai. Lời này vừa nói ra, Cố Án thật sâu cảm thấy mấy nam nhân hận không giết được hắn ánh mắt. Ta cái kia chính là tùy tiện nói chuyện. Cố Án ha ha gượng cười hai tiếng, không thể coi là thật, các ngươi vẫn là một lần nữa nghĩ cho biện pháp ta không biện pháp gì. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, mở miệng nói ra, chúng ta bây giờ tại người ta trên địa bàn, nói không chừng chúng ta đang làm gì, người khác đều biết, còn nghĩ biện pháp gì. Trực tiếp đi tòa thành là có thể. Mặc dù không biết cái kia băng tuyết vương hậu sẽ không cẩn thận coi trọng ai, nhưng có một chút bọn họ lại rất rõ ràng. Cái kia chính là mặc kệ cái kia băng tuyết vương hậu sẽ coi trọng ai, bọn họ hôm nay đều phải hướng về cái kia tòa thành đi, bởi vì bọn họ nhất định phải ra ngoài. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, mấy người cũng không có nói thêm gì nữa, mà là hướng thẳng đến băng tuyết thành bảo đi đến. Lần này, không tiếp tục giống trước đó như thế. Bất kể thế nào đi đều đi không qua đi. Không đi một hồi lâu, Trọng Nguyệt mấy người liền đến cái kia tòa thành phía trước. Đi vào xem xét, mới phát hiện tòa thành phía trước có một loạt an mặc thị vệ trang phục tuyết yêu bảo vệ. Chỉ bất quá những cái kia tuyết yêu biến ảo người đều tương đối khó coi ẩn, chính là tương đối khó nhìn chậm rãi hướng về cửa thành đi đến. Trọng Nguyệt mấy người nhìn những thị vệ kia một chút, lại phát hiện những thị vệ kia một chút muốn ngăn bọn họ lại ý nghĩa đều không có. Chờ đi đến trước cửa thành thời điểm, hai bên thứ một người thị vệ động. Ngay tại Trọng Nguyệt mấy người kinh ngạc dưới ánh mắt, cái kia hai bên thứ một người thị vệ vì Trọng Nguyệt bọn họ đẩy cửa ra, còn đặc biệt có lễ phép nói ra, mời đến như vậy có lễ phép. Hàm Hương nói một câu, liền cùng Trọng Nguyệt cùng đi vào.